Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân. Chương: Trận chiến đầu tiên, cuộc chiến của những tôn giả. Ở phần trước thì đám người quân Mặc Tà đã tới vây đám người còn lại của Tam Đại Thánh Địa. Tam Đại Thánh Địa đã chịu giảng hòa, nhưng quân Mặc Tà cương quyết không đồng ý, và họ đã chọn ra mấy hạng mục để tỉ thí, từ cấp bậc tôn giả cho tới cấp bậc thánh hoàng. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Đám người tàn thiên phệ hồn sau lưng quân Mặc Tà giống như từng khối đá, ánh mắt không có nửa điểm thay đổi. Tuy không hiểu thế nào, nhưng cỗ chiến ý vẫn dâng cao, càng ngày càng trào lên mạnh mẽ. Quyết chiến ngày hôm nay, thứ nhất ta vì nhóm người Tam Đại Thánh Địa phải làm hạ sách này. Thứ hai, nếu quyết chiến có chỗ tốt thì tại sao không chiếm? Thật lòng, đó mới là mục đích cuối cùng của ta. Thắng, đáng thì thế nào? Nếu là thất bại thì là làm sao? Hạ Chi Thu nhíu mày thầm nghĩ những lời nói này có chút vô sỉ. Tiểu tử ngươi căn bản nghĩ rằng thực lực của chúng ta phân tán, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nên mới đưa ra đề nghị quyết chiến để chiếm tiện nghi, nhưng cuối cùng lại bị Tam Đại Thánh Địa đưa tới đường cùng. Bất quá Hạ Chi Thu tự nghĩ đã nắm chắc phần thắng trong tay, cũng không để ý. Hơn nữa cho dù quân Mặc Tà không đề cập đến điều kiện này, chính mình cũng sẽ đề nghị. Vừa hay quân Mặc Tà nói thì đỡ cho mình phải nói lời tiểu nhân, tất cả đều nằm trong kế hoạch của mình. Đương nhiên, song phương quyết chiến làm sao có thể không có điều kiện, Tỉnh quân công tử nói rõ. Lão hồ ly Hạ Chi Thu bày ra bộ mặt tựa như tươi cười thầm nghĩ. Tên tiểu tử còn chưa dứt sữa này, cuối cùng lại tự động rơi vào bẫy của ta. Gừng càng già càng cay, quân Mặc Tà phía đối diện cũng mỉm cười tương tự. Lão hổ ly này rốt cuộc lại rơi vào bẫy của ta. Cây ớt tuy nhỏ nhưng là đủ mùi vị. Hai con hổ ly một già một trẻ đều đứng đây để tính kế đối phương. Người nào trong lòng cũng nắm chắc thắng lợi trong tay, dương dương tự đắc. Đều nhìn về phía đối phương, tươi cười vô cùng rực rỡ. Nếu là người của ta thắng, Tam Đạt Thánh Địa phải không được xuất hiện ở thế tục, đối phó Phong Tuyết Ngân Thành, Tư Đồ Thế Gia, Đoan Mộc Thế Gia, Đông Phương Thế Gia. Hơn nữa, về sau các nhà này không chịu sự kiềm chế của Thánh Địa nữa, thống nhất thành một thế lực mới, đây là điều kiện thứ nhất. Quân Mặc Tà cười nói, điều này là đương nhiên, nếu là nhóm các người cuối cùng giành được chiến thắng, Tam Đại Thánh Địa chúng ta cũng không còn thể diện mà tiếp tục. Hạ Chi Thu khẽ cười. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử ngươi vẫn còn quá non, ngay cả điều kiện cũng nghĩ không tốt. Điều kiện thứ hai, nếu nhóm người của ta thắng, như vậy từ giờ đến lúc đoạt thiên chi chiến diễn ra, Tam Đại Thánh Địa không được ra tay với phía ta. Quân Mặc Tà cười gian xảo, hắn chỉ nói Tam Đại Thánh Địa không được phép ra tay với mình, nhưng cũng không nói là mình không được phép ra tay với Tam Đại Thánh Địa. Đây cũng là một cái cạm bẫy. Hạ Chi Thu hàng năm đều ở thiên cung khổ tu, làm sao có thể nghĩ được nhiều như quân Mặc Tà tâm địa gian xảo. Nghe như vậy không chút nghĩ ngợi gì trả lời ngay. Đây cũng là hiển nhiên. Nếu người thắng thì tất nhiên đối thủ cũ lúc trước toàn bộ xóa bỏ, từ nay về sau nhất tiếu xóa ân cừu. Quân Mặc Tà trong lòng xì một tiếng khinh miệt thầm nghĩ, nhất tiếu xóa ân cừu sao? Chỉ có người mới nghĩ thế. Người cần nhắc, ngươi nguyện ý, còn ca ca ta thì không. Điều kiện thứ ba, nếu nhóm ta thắng, ta muốn Linh Lung Liên ở bên trong Thiên Thánh Cung, cửu tiết liên hoa, loại cây không thua kém gì Linh Lung Liên một gốc. Quân Mặc Tà cười hăng hắc, đưa ra điều kiện mà bản thân mình rất muốn, đồng thời điều kiện này cũng là một quả bom nặng cân. Điều này không được, Hạ Chi Thu không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Linh Lung Liên chính là trấn cung chi bảo vạn năm của Thiên Thánh Cung, không nói đến cả gốc Linh Lung Liên đã thành hình, cho dù là một cánh hoa sen cũng tuyệt đối không được. Cái này người đổi điều kiện khác được không? Nếu lời nói có thể đổi lại, ta cũng không đổi, quân Mặc Tà điềm nhiên nói. Hai thánh hoàng, tin tưởng người nghe ra cũng hiểu, điều kiện này không thể nào giống với hai điều kiện trước. Chiến pháp của ta đã mang lại rất nhiều bất lợi, tất cả cũng chỉ vì muốn có được điều kiện cuối cùng này. Nếu ngay cả điều kiện này cũng không thể đáp ứng, vậy ta và người hôm nay quyết chiến cũng không có đến nửa điểm thỏa mãn, ta rốt cuộc hoàn toàn chịu thiệt thòi. Chẳng lẽ Hà Thánh Hoàng ngay cả điểm quyết đoán này cũng không có? Hạ Chi Thu nhíu mày, trong lòng tức giận mắng hai tiếng. Người này cũng quá sức vô sỉ mà. Cái gì mà gọi là hai điều kiện trước có cũng như không? Lão Phu cũng đã đáp ứng hai điều kiện trước rồi. Người đã nói đến bước này, chẳng khác nào ép buộc người khác. Hắn bất đắc dĩ nói. Nhưng Linh Lung Liên vốn là chí bảo của Thiên Thánh Cung. Lão Phu đã ở Thiên Thánh Cung mấy trăm năm, bất quá chỉ gặp được có hai lần. Căn bản là Lão Phu không thể làm chủ. Quân công tử nói vậy chẳng phải làm khó người khác sao? Ép buộc cũng được, nhờ vả cũng được. Mặc kệ là người ăn trộm hay cướp về, ta nhất định phải có. Điểm ấy không thể thương lượng. Quân Mạc Tạ ngang ngược nói. Nếu Hàn Thánh Hoàng không chịu đáp ứng, vậy cuộc chiến hôm nay sẽ trở thành một chiến cục hỗn loạn. Ta vừa rồi có nói, tin tưởng Hà Thánh Hoàng có thể nhìn ra được. Thực lực song phương chúng ta là chênh lệch rất lớn, nhân số vượt hơn gấp 10 lần. Nếu không vì điều kiện cuối cùng kia, ta sẽ cam nguyện tiến hành cuộc chiến này sao? Nếu hôn chiến xảy ra, ta có thể cam đoan cho dù Hà Thánh Hoàng có công lực thông thiên hay những người khác của Tam Đại Thánh Địa ở đây hôm nay, cũng không thể thoát chết mà rời khỏi. Hà Chi Thu nghe vậy hử lạnh một tiếng, hai mắt hàn quang lóe lên. Quân công tử, người đang uy hiếp bổn tọa sao? Quân Mặc Tả cười lạnh. Uy hiếp? Ta cần phải uy hiếp ngươi sao? Ta chẳng qua nói thẳng sự thật, một sự thật khách quan mà thôi. Hà Thánh Hoàng, người dẫn người đến đây cũng có nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn cho họ. Ta đã nói cho người biết phương pháp để bảo toàn thực lực, thành công hay thất bại đều ở trong ý niệm của ngươi. Ta có cái gì có thể uy hiếp chứ? Ngay cả khi người không đáp ứng, ta có tàn sát hết thảy những người ở đây, rồi sau đó cũng sẽ như cũ tìm đến Thiên Thánh Cung bàn điều kiện. Bất kể như thế nào, Linh Lung Liên, Quân Mặc Tà nhất định phải có. Hà Chi Thu ngưng trọng nhìn hắn một hồi, rốt cuộc thở dài một tiếng, lại dùng thần thức nói chuyện với Hải Vô Nhai. Xoay người lại, thân sắc trở nên kiên quyết, chuẩn bị mở miệng trả lời, lại nghe thấy một âm thanh từ giữa không trung. Tốt, điều kiện này Lão Phu đáp ứng. Đúng vào lúc này, xoẹt một tiếng, một bóng người bất ngờ xuất hiện ngay trong rừng, hoàn toàn không phát ra một chút tiếng động. Trước đó dĩ nhiên không có bất cứ người nào phát hiện ra. Người đến chính là ba vị thủ hộ của Thiên Thánh Cung, Tuệ Nhãn La Sát Kiều Ảnh, Phong Tâm Thiên Kiếm Thành Ngâm Khiếu, Tùng Ý Cuồng Đao Khúc Vật Hồi cùng lúc xuất hiện. Kiều Ảnh có chút rối loạn, sắc mặt trắng toát, còn hai người Thành Ngâm Khiếu Khúc Vật Hồi áo bào vỡ vụn, khóe miệng hình như còn vương vết máu. Khuôn mặt vàng vọt, rõ ràng đã bị nội thương không nhẹ. Nụ cười trên mặt Quân Mặc Tà liền cứng đờ, trong lòng liền mắng Cửu U Thập Tứ Thiếu không ngừng. Thật là vô dụng, vậy mà còn để cho bọn họ đầy đủ ba người sống sót trở về, như vậy mà cũng không thể lưu lại một người nào. Cho dù chỉ giữ chân bọn hắn cũng được. Hiện giờ mọi thứ đảo ngược, lão tử bên này đúng là triệt để bị động. Dù hiện giờ thực lực của bọn hắn suy yếu, nhưng cũng là một uy hiếp rất lớn. Người đáp ứng sao? Nói như vậy, ba vị thủ hộ các ngươi cũng muốn tham gia vào trận quyết chiến này. Quân Mạc Tà cố tình ngạc nhiên hỏi. Không, bọn họ không tham gia. Bọn họ cũng không rảnh mà tham dự. Việc họ làm chỉ là đứng làm nhân chứng cho trận chiến này mà thôi. Cũng giống như bọn chúng, bọn công tử cũng chỉ là một nhân chứng đứng xem trận chiến. Một âm thanh âm trầm từ xa truyền đến, giống như vừa gần lại xa. Phiêu phiêu quân quân, giọng nói mang theo một cỗ quỷ khí dày đặc. Lại thêm một bóng người chợt lóe lên, một bóng đen tự nhiên rơi xuống mặt đất. Người nọ rõ ràng đã đứng ở chỗ này, nhưng cả người phiêu phiêu bay bay, hoàn toàn không giống với người thường. Với phương thức hiện thân quái đản như thế, ngoài trừ Cửu U Thập Tứ Thiếu thì còn ai khác. Quy mô cũng lớn quá đó, Quân Mặc Tà trong lòng thầm nói. Đột nhiên có một cảm giác giống như nhân vật nổi tiếng thời hiện đại. Trận quyết chiến này lại có ba vị thủ hộ của Thiên Thánh Cung cùng với cao thủ đệ nhất thiên hạ Cửu U Thập Tứ Thiếu đồng thời đến làm nhân chứng. Bất luận chiến trận này ai thắng ai thua đều làm chấn động thiên hạ. Nếu Quân Mạc Tà thắng, liền có thể trực tiếp thay đổi cục diện trên thế giới này, vượt ra ngoài sự thống trị của Tam Đại Thánh Địa, hơn nữa còn trở thành một vị tả chi quân chủ. Cửu U Thập Tứ Thiếu trên người vẫn chỉnh tề, quần áo hắc bào vẫn bình thường. Dường như cả một nếp may dư thừa cũng không có. Còn ba người đối phương vẻ mặt vô cùng căm hận. Bốn người này sau một trận đại chiến, kết quả không cần hỏi cũng biết, cao thấp đã quá rõ ràng. Quân Mặc Tà trong lòng chắc chắn cười nói. Nếu đã như vậy, ta cũng thực sự yên tâm. Tiểu tử, ngươi không phải lo. Nếu bổn công tử không đến, ngươi cùng hơn 300 người ở đây, chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp, khẳng định chắc chắn sẽ bị ba vị thủ hộ ăn sạch sẽ. Đừng thấy ba người kia giống như con khỉ hiền lành, thu thập người ở đây thì vẫn dư sức. Người cần nhắc xem làm thế nào mà cảm tạ bổn công tử đây. Kiểu Thập Tứ Thiếu cười nói, cảm tạ tất nhiên phải cảm tạ, còn phương thức cảm tạ chi bằng tống cho người một khúc tiếu ngạo giang hồ trọn vẹn, người thấy thế nào? Quân Mặc Tà mỉm cười nói, Nga, là ngươi, nguyên lai là ngươi. Cửu Thập Tứ Thiếu trong mắt hắc quang đại uy, nhìn thấy Quân Mặc Tà, ánh mắt lộ ra vẻ dị thường hứng thú. Có thể không phải là ta, Quân Mặc Tà mỉm cười. Thẩm nghĩ cho dù ngươi không đến, ta cũng quyết không để cho Tam Đại Thánh Địa tùy ý sâu xé. Nếu đánh không lại, lão tử liền vận dụng Hồng Quân Tháp, tất cả đồng loạt biến mất, sau đó chính mình cũng tiến vào. Cho dù có là kiểu u đệ nhất thiếu cũng không thể tìm ra. Nếu không có chuẩn bị đường lui, lão tử làm sao dám xuất ra con mẹ nó thần mã để làm bia đỡ đạn. Lão tử đâu phải thằng ngốc. Bất quá người này đã tự động đến đây thì cũng coi như mình đỡ phải tốn công. Vậy thì cứ dùng ca khúc yêu thích cũ để dụ dỗ. Lão tử đây còn rất nhiều ca khúc, tuyệt đối có thể lợi dụng con người rảnh rỗi này cả trăm lần. Thành Ngâm Khiếu từ khi đến đây, ánh mắt của hắn cùng Khúc Vật Hồi đều chăm chú vào 300 người phía sau Quân Mặc Tà. Càng xem càng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, càng xem trong lòng càng chấn động khó hiểu. Tu vi hai người này sớm đạt đến mức siêu việt, cũng đủ khả năng đạt đến tầng lớp lãnh đạo tối cao. Con mắt nhìn người càng thêm lợi hại, chỉ cần nhìn qua đã thấy rõ mức độ giá trị của Tản Thiên Phệ Hồn. 300 người trước mắt này, chiến lược tuy rằng cao cường, nhưng vẫn chu đùa lùa lọt vào mắt của hai vị thủ hộ cao nhân. Nhưng sau lưng bọn họ lại tồn tại phương pháp gia tăng thực lực thần kỳ như thế, bất luận là ai cũng không thể bỏ qua được sức hấp dẫn cường đại này. Hai người nhìn nhau đều thấy được sự hứng thú trong mắt đối phương. Nếu quả thực có tồn tại phương pháp gia tăng thực lực nhanh chóng như thế, quả là phúc lớn với toàn bộ nhân loại. Thậm chí có thể trực tiếp tổ chức đại quân giết qua Tiên Trụ Sơn, đem bọn dị tộc nhân chết tiệt kia trực tiếp diệt tộc, diệt trừ hậu họa vĩnh viễn, nhất lao vĩnh giật. Quân Mặc Tà, vừa rồi hình như chỉ có người đưa ra điều kiện, chúng ta cũng đã đáp ứng toàn bộ, nhưng nói qua cũng phải nói lại, đó là điều kiện chúng ta cấp cho ngươi nếu như thua, nhưng vẫn chưa hẳn là ổn thỏa. Nếu như cuối cùng người thua là ngươi thì như thế nào? Thành Ngâm Khiếu cười dài nói, không thể để cho một mình ngươi ra điều kiện, cũng phải để chúng ta đưa ra yêu cầu chứ. Ta có thể làm thế sao? Điều kiện của các ngươi là gì? Cứ thoải mái nói ra. Bồn công tử ở đây chăm chú lắng nghe. Quân Mặc Tà mỉm cười, nhìn thấy ánh mắt hai vị thiên kiếm tuyệt đao đang xoáy vào nhóm người mình. Tuy rằng không rõ điều kiện bọn hắn là gì, nhưng chắc hẳn có liên quan đến việc này. Quả nhiên, hắn nghe Khúc Vật Hồi nói, điều kiện của chúng ta chỉ có một. Nếu như chúng ta thắng, ngươi cùng các thuộc hạ của ngươi đều phải gia nhập vào Thiên Thánh Cung, trở thành lực lượng trực tiếp lệ thuộc vào Thiên Thánh Cung. Thế nào? Thành Ngâm Khiếu mỉm cười. Không cần phải lo lắng sự an toàn của các ngươi, chỉ cần các ngươi trở thành người của Thiên Thánh Cung, bất luận là người nào trong Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ không tiếp tục đối phó các ngươi. Bởi vì đối phó với các ngươi cũng chẳng khác nào đối phó với Thiên Thánh Cung. Cho dù có là Mặc Vô Đạo, hắn cũng không dám. Như thế cũng chính là giúp bọn ngươi tiêu trừ hết mọi chướng ngại, từ nay về sau không phải lo lắng gì cả. Được, ta đáp ứng. Quân Mặc Tà không chút do dự, lập tức một lời trực tiếp đáp ứng. Mình biết chắc chắn sẽ không thua, như vậy thì một lời đáp ứng có làm sao? Quân đại thiếu gia vui vẻ đáp ứng, trái lại khiến cả Thành Ngâm Khiếu lẫn Khúc Vật Hồi, hai người lắp bắp kinh hãi, quả thực có chút không dám tin vào lỗ tai của mình. Cái này, đáp ứng thật sao? Chẳng lẽ hắn thực sự có thể nắm chắc phần thắng? Ngay cả Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng không khỏi ngạc nhiên, kinh ngạc liếc mắt nhìn Quân Mặc Tà một cái. Với nhãn lực của hắn hiển nhiên nhìn ra được, nếu đơn giản luận về thực lực, phe cánh bên song phương, cấp bậc cường giả vẫn là bên phía thánh địa chiếm ưu thế hơn, bởi vì công lực thâm hậu hơn, tâm tính ổn định hơn. Hơn nữa hầu hết đều đã trải qua muôn ngàn thử thách, mỗi người đều là thần kinh bách chiến. Trái lại bên phía Quân Mặc Tà, tuy rằng chiến ý dâng cao, mỗi người đều hung hãn không sợ chết, kỷ luật nghiêm minh, sát khí ngút trời. Điểm này quả thực hơn xa người phía thánh địa. Thế nhưng công lực thì có chút không tinh thuần. Hơn nữa sau khi mạnh mẽ để thăng thực lực, toàn bộ vẫn còn chưa hòa hợp, khó tránh được cảm giác khó chịu khi đối chiến. Giao đấu như vậy, chỉ sợ là số trận chiến bại sẽ chiếm đa số. Thế nhưng tại sao Quân Mặc Tà lại đáp ứng không chút do dự? Hảo, Quân công tử quả nhiên hào khí can vân. Thành Ngâm khiếu khen, lần này bất luận thắng bại thế nào, đối với sự sòng phẳng của quân công tử, Thành Mỗ quả thực bội phục. Ngày hôm nay, một đường sinh tử thắng bại, tất cả phó mặc cho số phận. Ở đây có tam đại thủ hộ của Thiên Thánh Cung, cùng đệ nhất cao thủ của đại lục Cửu U Thập Tứ Thiếu, đã chứng kiến song phương không được nuốt lời. Nếu không, nhất định sẽ bị bốn người chúng ta liên thủ đuổi giết. Cửu U Thập Tứ Thiếu ánh mắt chợt lóe lên, có chút không vui. Hắn đã khẳng định chính mình không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thành Ngâm khiếu lại hết lần này đến lần khác nói hắn cái gì mà đệ nhất cao thủ, rõ ràng là kích động hắn. Huống chi, chưa thông qua hắn đã tự ý nói liên thủ đuổi giết, cái này lại càng là ý riêng của hắn. Nghĩ thế, hắn liền lẩm bẩm: người đã không tự mình giáo huấn, bổn công tử nhiều nhất chỉ hướng các ngươi lén hạ thủ vài lần. Nghĩ là làm, thân ảnh Cửu Thập Tứ Thiếu phiêu động, đi đến bên sân, tùy ý vung lên một chảo, phốc một tiếng, trên mặt đất, liền nhả trên khảm đại thạch cao ngất. Cứ ngồi lên trên đó, tư thế nhàn nhã tiêu sái, giống hệt như đến để xem náo nhiệt. Quyết chính sinh tử, chỉ cầu thắng bại, thắng sinh bại vong, vong oán không hận. Thành Ngâm khiếu sắc mặt lạnh xuống. Trận chiến đầu tiên, tam đại thánh địa xuất chiến, ba vị tôn giả tứ cấp. Nói xong lời này, Thành Ngâm khiếu chở ba người phía sau bay đến liền nhanh chóng ra ngoài, khoảng không chính giữa là sân đối chiến. Ba vị tôn giả tứ cấp sau, Quân Mặc Tả cười nhạt, quay sang nói với Ưng Bác Không. Lão Ưng, trận chiến này, mời lão an bài người xuất chiến. Ưng Bác Không cười ha hả, thân sắc lập tức chuyển sang lãnh khốc lạnh lùng nói. Tôn giả bên phía đánh địa đã ra, còn tôn giả bên ta, ai đồng ý nghênh chiến? Tiếng bước chân vang lên, toàn bộ hơn 300 người trong đám người, có tu vi tôn giả tứ cấp đồng thời bước về phía trước, khi thế chợt ngừng trọng, mặt đất dưới chân ầm ầm run lên. Ưng Bác Không nhìn chằm chằm vào ba người đầu tiên nói. Ba người các ngươi lên đi, xuất chiến. Ba người ầm ầm đồng ý. Ưng Bác Không lớn tiếng nói, bất luận người nào ra đấu, yêu cầu của lão phu chỉ có một, chỉ có thể thắng, không cho phép bại. Thắng chính là sinh, bại chính là tử. Nếu bị đánh bại, không cần trở về nữa, trực tiếp ngay trong sân tự vấn tạ tội. Ba người đồng thanh quát, nếu bị đánh bại, ta cũng không còn mặt mũi trở về gặp công tử, chỉ có thể tự sát tạ tội. Ba người thần sắc nghiêm túc, đồng thời bước ra. Theo chân ba người bước ra, chính là một cỗ sát khí sắc bén, tựa như một thanh lợi kiếm thẳng hướng về đối phương vọt lên. Chỉ có ba người xuất chiến, nhưng khí thế kia là có vẻ giống như có cả thiên quân vạn mã. Một cỗ sát khí đậm mùi huyết tinh lặng lẽ dâng lên. 300 người này quả thực không tầm thường chút nào. Thành Ngâm khiếu ánh mắt vẫn tập trung trên người một đội viên của Tàn Thiên, đột nhiên thở dài một tiếng. Không sai, thế gian nơi nào lại có một số lượng thiên tài nhiều đến thế này? Khúc Vận Hồi sắc mặt ngưng trọng nói, trừ bỏ hai người đang đứng ở phía trước, những người khác niên kỷ đều không vượt quá 40. Thành huynh, cảnh tượng này nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, có chết cũng không thể nào tin được. Thành Ngâm khiếu liếc nở mắt nói, như thế nào lại không tin, Quân Mặc Tà kia không đầy 20 cũng đã đạt tới cảnh giới thánh hoàng, không phải càng đáng sợ hơn sao? Càng khiến cho người khác khó lòng tin tưởng. Tin tưởng trong tay hắn hoặc là vị sư tôn thần bí của hắn chắc chắn có một loại bí quyết nào đó có thể nhanh chóng để thăng thực lực. Hơn nữa còn không có bất cứ gì chứng này. Phát hiện này thực sự là không phải nhỏ. Ba vị tôn giả với tam đại thánh địa lần này phái ra đều xuất thân từ Độn Thế Tiên Cung. Ba người này liếc mắt nhìn nhau, tiêu sái cười, áo trắng phiêu phiêu, đồng loạt nghênh đón. Mặc dù đến để chiến đấu nhưng vẻ mặt lại hết sức nhàn hạ, giống hệt như đi dạo trong sân. Tuy đối diện đối thủ khí thế hùng lệ như thế, nhưng dường như nửa điểm không để trong lòng. Một bên gươm tốt vỏ nỏ xương dây, một bên thì không phinh vân đạm, một bên áo trắng như tuyết, bên còn lại hắc y như mực, đúng là tối sáng tương phản lẫn nhau. Hai bên giống như là đối thủ trời sinh, đối mặt với nhau mà đứng. Theo người nghĩ, trận chiến này bên nào có phần thắng cao hơn? Kiều Ảnh nhíu mày nói, đây chính là cuộc chiến sinh tử, bại chẳng khác nào là chết. Thánh địa chúng ta muốn bồi dưỡng cao thủ cũng không phải dễ dàng, động một tí thì liền tiêu phí cả 100 năm thời gian trở lên. Những người này hầu hết đều là lực lượng nòng cốt của Đoạt Thiên Chi Chiến, nhưng tại đây phát sinh một cuộc chiến vô nghĩa cũng chính bởi vì quyết định sai lầm của Mạc Vô Đạo, làm cho ta thực sự sai lầm, đau lòng. Quyết sách của thánh địa, tuy rằng chúng ta địa vị cao cao tại thượng, nhưng cũng không có quyền hỏi đến. các quyết sách của cung chủ đời trước đều như vậy. Có trách cũng chỉ trách vận khí Mặc Vô Đạo quá xấu, gặp phải một tiểu quái vật khó sơ như thế này. Khúc Vận Hồi thản nhiên nói, bất quá trận chiến này cũng có thể yên tâm. Thành Ngân Khiếu gật đầu đồng ý nói, ba người đối phương mặc dù chiến ý rất cao, cộng thêm một thần dũng mãnh đằng đằng sát khí. Loại sát khí này nếu gặp phải địch nhân bình thường, chỉ sợ vừa gặp đã toàn thân cứng đờ, khoanh tay chịu thua. Nhưng cái này bọn hắn cũng không thể tùy tâm sở dục mà khống chế. Khi gặp phải tình huống cần thu liễm đi, cũng không thể tự thân làm được. Một khi chiến đấu với cao thủ, loại sát khí này của bọn họ hiển nhiên sẽ làm bại lộ vị trí. Hắn vui cười lại nói tiếp. Phải biết rằng bình thường trong chiến đấu có rất nhiều tình huống, bởi vì quyết đấu trong cường độ cao và tốc độ di động của đối phương quá nhanh, mắt thường căn bản không thể nào thấy được rõ, chỉ có thể dựa vào cảm giác để cảm ứng khí thế phát ra từ đối thủ. Khí thế của đối phương phát ra kinh người, nhưng cũng trực tiếp bại lộ nhược điểm chí mạng của bọn hắn. Trái lại, ba người bên ta vô cùng ung dung nên không thể nào xuất hiện tình huống đó. Trận chiến này chưa bắt đầu nhưng kết cục đã định, không cần suy nghĩ nhiều. Lúc này, trong sân ba người của Tam Đại Thánh Địa đứng song song với nhau, khí thế trên người lay động, chắc hẳn đã chuẩn bị xuất thủ. Xem ra, ba người bọn họ đã nhìn ra nhược điểm của đối phương, tin chắc ngay từ đầu liền muốn đánh nhanh thắng nhanh, hoàn toàn phá vỡ nhịp bước của đối thủ. Đây chính là phương pháp ứng đối chính xác nhất. Khúc Vận Hồi vừa ý gật đầu. Trận chiến này, thương tổn bên ta chắc chắn không quá nghiêm trọng. Còn ba người của đối phương, hiện tại ta đã có thể tuyên bố kết cục, phải chết không thể bàn cãi. Thành Ngâm Khiếu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vẻ mặt ba người đồng thời có chút thoải mái. Tuy rằng đây chỉ là trận chiến đầu tiên, nhưng bắt đầu tốt thì luôn là dấu hiệu tốt, tất nhiên sĩ khí sẽ đại tăng. Đúng lúc này, ba vị đội viên Tản Thiên Phệ Hồn đột nhiên thay đổi trận thế, người ở phía giữa bước về phía trước hai bước, hai bên trái phải lùi ra sau hai bước, người bên phải bước xéo sang một bước. Cứ đơn giản tiến lùi mấy bước như thế, ba người liền hình thành một trận thế cổ quái hình tam giác. Nhưng thế trận này cũng không phải một hình tam giác mũi nhọn bình thường, mà trong đó mơ hồ tồn tại một ít sinh khí. Người đứng đầu ưỡn ngực, thân hình vạm vỡ, dáng đứng thẳng đỉnh thiên lập địa. Người đứng sau lưng người này thân hình lại hơi khom xuống, giống như tư thế của một con tiểu báo đang chuẩn bị săn mồi. Mà người bên phải chân cũng là hình chữ bát, nghiêng người sang mà chống đỡ. Sát khí quanh thân lại vô hình chung nhạt đi rất nhiều. Đây là một thế trận dị thường kỳ lạ. Thế trận như thế trên thế giới này chưa từng xuất hiện qua. Thế trận này rất quái lạ, thực sự là cổ quái. Thành Ngâm Khiếu nhíu mày nhưng cũng lập tức nói. Bất quá đối với cục diện chiến đấu hiện tại cũng chưa thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kiều Ảnh cùng Khúc Vật Hồi hai người đồng thời gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Trong chiến đấu quan trọng nhất vẫn là thực lượng của cường giả trong chiến cuộc. Quân trận căn bản không có tác dụng gì mấy, tất cả đều căn cứ vào tu vi bản thân hai bên. Bất luận là thế trận xảo diệu như thế nào, trong tình huống này thế trận lập ra với một cường giả mà lại chỉ hình thành trong chốc lát, cuối cùng cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Quân Mặc Tả cùng Mai Tuyết Yên khẽ cười, đưa mắt khinh thường nhìn về phía ba vị thủ hộ đang phân tích tình hình chiến trận, cười hăng hắc. Bộ ba ngu ngốc. Mai Tuyết Yên cười một tiếng như hoa mai nở rộ. Thế sự không có chuyện gì tuyệt đối, từ trước đến nay chưa có thế trận nào đủ sức ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu. Trước mắt không có nghĩa là không có, nhưng tương lai chắc chắn là phải có. Mấy vị thủ hộ này còn không biết, trên trận hình tam giác cực kỳ quỷ dị này chính là quân Mặc Tà lấy ra từ trong Hồng Quân Tháp, có tên gọi là Thiên Địa Nhân Tam Tài Tuyệt Sát Trận. Một khi trận chiến này được triển khai, trận pháp này ngoài việc bảo vệ ba người một cách hoàn mỹ còn đề thăng lực của bọn họ lên rất nhiều. Ngoài ra mọi người lại tuy ba mà một, tâm ý tương thông, thực lực một người cũng giống như thực lực ba người hợp lại. Nói cách khác, ba người này thực lực chồng lên nhau, sau đó đồng thời ra tay, uy lực lúc này chẳng khác nào để tăng lên 9 lần so với ban đầu. Thế trận như thế này há là loại tầm thường. Mời. Hai tiếng khiêu chiến âm vang rộn lên, 6 người đột nhiên xoay nhanh như làn gió. Cuộc chiến ngay từ lúc bắt đầu đã rơi vào trạng thái giằng co. Cuộc chiến sinh tử, chính người ra tay là tuyệt sát, bất cứ ai cũng quyết không lưu tình. Bóng trắng bay tán loạn, ba vị tôn giả của thánh địa đồng loạt ra tay, mỗi người xuất ra ít nhất cũng hơn 10 chiêu, sau đó người liền nhào lên, lập tức triển ngay cận chiến càng thêm hung hiểm. Còn phía bà đạo hắc y nhân thì lại không có hành động tiếp chiến nào, mà đột nhiên liên tục thay đổi phương vị, khiến người khác hoa cả mắt, nhìn giống như quạt gió đang xoay tròn. Tuy rằng ba người đều di chuyển, nhưng điểm dừng chân thủy chung không đổi, vẫn ở những điểm đó, bất quá chỉ thay đổi người mà thôi. Âm thanh thỉnh thịch vang lên không ngớt, giữa sân đột nhiên bụi bay mù mịt. Cửu thập tứ thiếu ánh mắt chợt lóe lên, lầu bầu. Trận pháp này thực cổ quái, quả là có điểm thú vị. Lại thấy trong sân, ba gã đại hán áo đen xoay tròn không ngừng, nhưng bất luận biến ảo như thế nào, điểm dừng chân của ba người vẫn thủy chung không đổi, vẫn là ba phương vị, ba người đứng như lúc ban đầu. Còn công kích từ tam đại tôn giả của thánh địa thường bị một người mạnh mẽ đánh bật trở về, còn hai người khác thừa dịp này điên cuồng đánh vào một vị khác. Ba vị đại hán áo đen trong lúc chuyển động cũng giống như đã bố trí lên người lẫn nhau một đạo cự võng vô hình chu đáo. Chính một đạo cự võng vô hình này đã đem công lực ba người dung hợp hoàn hảo, rồi lại liếc tiếp tục hoàn hảo phân phối ra ngoài, phân phối lên thân thể ba người trong chiến trận, uy lực càng lúc càng lớn. Cuộc chiến từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, bất quá cũng chỉ trong nháy mắt, vậy mà có thể chủ động chuyển thành cục diện cân bằng với các tôn giả của thánh địa, tiếp sau đó còn có thể làm cho họ dần rơi vào thế hạ phong. Tình thế ngày càng trở nên ác liệt. Không ổn, Thành Âm Khiếu ánh mắt ngưng trọng buột miệng nói. Đây là chuyện gì? Trận chiến này tại sao trở thành bộ dạng như thế? Chẳng lẽ trận thế cổ quái của ba người kia thực sự có một huyền cơ to lớn nào đó? Việc lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều. Một trận chiến vốn nắm chắc phần thắng lại có thể trở thành bộ dáng như vậy. Quả nhiên, không hổ danh là nơi cường thế nhất huyền huyền đại lục, quả nhiên không thể so sánh với người thường. Thành âm âm trầm vang lên, còn mang theo ngữ khí cố tình đùa cợt. Thành âm cứu theo nơi phát ra tiếng quay đầu nhìn lại, mà thật ra căn bản không cần phải nhìn. Ở nơi này, Thành âm có thể nói ra mấy ngữ khí như vậy, lời nói đùa cợt trắng trợn như vậy, ngoại trừ Cửu U thập tứ thiếu gia còn có ai khác nữa. Đưa mắt nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy Cửu U thập tứ thiếu vô thanh vô tức đi đến chỗ cách mình đứng khoảng 3 trượng, đang đưa mắt chăm chú xem chiến đấu kịch liệt trong sân. Khoảng cách như thế đối với cường giả đã ngoài thánh hoàng mà nói, căn bản không có gì đáng nói. Nếu ba người Thành Ngâm Khiếu đồng loạt đánh lén hạ độc thủ, cho dù là Cửu U thập tứ thiếu cũng khó tránh. Nhưng người này lại cố tình đến đây. Phần này khí độ đã có thể hình dung là một kẻ tài cao gan lớn cỡ nào. Quân Mặc Tà trong lòng kêu gào. Còn bà nó, cái gì là kẻ tài cao gan lớn? Căn bản đây là một người điên, hung hăng càn quấy tới cực điểm. Hoàn toàn không đem ba cường giả kia đặt ở trong mắt, thậm chí còn chờ bọn hắn ra tay trước. Bổn công tử ở trước mắt không có thực lực như hắn, nếu có thực lực kia, bổn công tử còn có thể hung hăng càn quấy hơn. Đúng là kẻ càng cao gan càng lớn. Thành Ngâm Khiếu lại giống như hoàn toàn không để ý lời châm biếm của Cửu U thập tứ thiếu, vẫn chăm chú nhìn vào giữa sân, nhíu mày nói. Bất luận là thực lực cá nhân, sức chiến đấu tổng thể hay là sự phối hợp lẫn nhau, ba vị tôn giả của phía thánh địa xuất ra đều là biểu hiện hết sức hoàn hảo vượt xa đối phương. Cho dù tự mình ra tay, xét về thực lực cá nhân cũng có thể chiến thắng bọn hắn. Không lẽ phối hợp nhịp nhàng ăn ý như thế cũng vẫn bị đối phương lấn áp? Chuyện này làm sao có thể giải thích đây? Nghĩ thế nào cũng không thông. Thiên Thánh Cung càng ngày càng tệ à? Quả nhiên là rất là thương cảm. Người thủ hộ thực lực được xưng là hơn xa bậc thánh hoàng, nhưng lại không tinh mắt. Quả thực hết sức đáng buồn, đáng tiếc thay. Xem ra, Thiên Thánh Cung đã xuống dốc rồi, đã sắp tận. Cửu thập tứ thiếu khoanh hai tay lại, vẫn nói bằng âm thanh chế nhạo. Lão Phù cho đến bây giờ cũng chỉ nhìn ra, chỗ đứng của ba người kia tựa hồ có điểm gì đó rất cổ quái, ngoài ra thực không nhìn ra thêm điều gì. Thập tứ huynh pháp nhãn hơn người, thỉnh vui lòng chỉ giáo. Khúc Vật Hồi cũng không có điểm nào tức giận, ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo. Rất mực khiêm tốn chính là tác phong của một đời cao nhân. Ba người của thánh địa kia kết cục đã xác định, tất nhiên phải chết không thể nghi ngờ. Cửu U thập tứ thiếu trong mắt hắc quang lóe lên, thản nhiên nói. Bổn công tử nói các ngươi tầm nhìn không đủ, chẳng lẽ sai sao? Các ngươi cũng chỉ nhìn ra được có điểm cổ quái, lại hoàn toàn không phát hiện cổ quái ở chỗ nào. Các ngươi chỉ cần cẩn thận quan sát một lúc, mỗi lần ba vị hắc y nhân kia phóng ra, có thể nói là thay đổi. Đây cũng chính là làm cho người xem không nhìn ra được nhân tố quan trọng nhất. Bọn hắn xoay chuyển, chiến trận quả thực biến ảo vô cùng. Nhưng thực lực của bọn hắn cho dù có hơn, thế nhưng thần pháp và ngay cả Huyền kỹ cũng khó tránh khỏi được pháp nhãn của ta. Chỉ cần đủ thời gian vẫn có thể tìm ra dấu vết. Bổn công tử cũng nhờ như thế phát hiện ra chỗ ảo diệu của chiến trận này. Ảo diệu chỗ nào? Bất luận là ba người bên phía Tam Đại Thánh Địa có sử dụng phương thức công kích mãnh liệt như thế nào, thủy chung vẫn chỉ có thể tạo nên một chút tổn thương bên ngoài mà thôi. Còn ba người đó lúc này, một người công kích cũng có thể ngang bằng với lực công kích ba người hợp lại. Còn phương hướng phòng thủ lại là vị trí tam giác. Vị trí này trong chiến đấu bình thường vốn là một vị trí tấn công thuận lợi, nhưng trong trường hợp này lại là dùng phòng thủ. Ba người tập trung quan sát. Bọn họ đều là những vị võ học đại thành. Cựu thập tứ thiếu đã chỉ ra rất nhiều mấu chốt, trong chốc lát tất cả hiểu rõ biến hóa của chiến trận. Họ lập tức tỉnh ngộ. Cựu thập tứ thiếu trầm giọng nói. Thoạt nhìn trận pháp của ba người đối phương, mỗi người chỉ có một người ngăn cản tấn công. Tuy rằng hao tốn rất nhiều, nhưng theo biến ảo của trận pháp thì lần ngăn cản tiếp theo đã thay đổi thành tên còn lại. Vì thế mà có thời gian nghỉ thay nhau ngăn cản, mỗi người đều có hai lần cơ hội để khôi phục, ung dung hồi khí. Tuy rằng không thể nào hoàn toàn không chút tiêu hao, thế nhưng mức độ cũng là cực kỳ nhỏ bé. Không sai, đúng là như vậy. Thành Ngâm Khiếu biến sắc. Ba người bọn họ không có chút hao tổn khí lực, nhưng ba người phía thánh địa lại liên tục tiêu hao. Cựu thập tứ thiếu lại có chút cố ý nói. Không chỉ thế, tại thời điểm tấn công lại là hai người đồng thời xuất thủ, hơn nữa mục tiêu lại chỉ có một người. Nói cách khác, bọn hắn một lần tiến công chẳng khác gì lấy hai đánh một. Đối mặt với thế trận kỳ dị này, phía ba người thánh địa, hai người tấn công nhưng tác dụng chỉ có một. Ít nhất sẽ có một người vô tình lâm vào tình huống nhàn rỗi, có thể chân chính triển khai tấn công, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có được một người mà thôi. Còn đợt phản kích vừa rồi, ba người đồng loạt xuất thủ, hợp tác công kích cùng một mục tiêu. Cho dù thực lực của bọn họ hợp lại không bằng người của ba đại thánh địa, nhưng bọn hắn lại chiếm thế chủ động, mà bây giờ dần dần hình thành ưu thế. Ưu thế càng dồn lại sẽ trở thành thắng thế. Đợi đến lúc thắng thế được hình thành hoàn chỉnh thì không thể nào xoay chuyển cục diện được nữa, chỉ có thể nghênh cổ chờ chết. Hắn nói đến đây, sắc mặt ba người Thành Ngâm Khiếu khúc vật hồi, rồi Kiều Ảnh đồng thời biến đổi. Khoan hãy kinh ngạc. Điều phải thực sự kinh ngạc còn nằm ở phía sau. Ta nghĩ thế trận này chỉ sợ còn có thể có chỗ ảo diệu khác, cũng giống như là có công lực trồng xu thế. Tuy rằng chớp mắt chưa biết hiệu quả cụ thể thế nào. Cựu thập tứ thiếu hai mắt sắc bén tập trung vào tình hình chiến cuộc như đang có suy nghĩ gì đó. Theo thập tứ huynh, trận chiến này xác định là thua sao? Không cách nào xoay chuyển bại cục. Kiều Ảnh lo lắng hỏi. Không sai, câu thắng nhất định là vô vọng. Dựa vào tình huống hiện tại mà suy đoán chỉ có một cách, nhưng chỉ có thể thủ hòa mà thôi. Cựu thập tứ thiếu hai mắt chợt lóe giá quang, cười một tiếng quái dị. Biện pháp gì? Khúc Vận Hồi suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra biện pháp có thể nghịch chuyển, vừa nghe thế không khỏi tò mò hỏi ngay. Lập tức tự bạo cùng với địch nhân đồng quy vu tận, như vậy liền sẽ lập tức tạo thành cục diện ngang tay. Đối phương tuy rằng chiếm ưu thế lớn lao, nhưng chắc chắn không thể nào chịu nổi uy lực ba vị đại tôn giả tự bạo. Liều một cái thì chắc hẳn là có cơ hội cùng nhau đồng quy vu tận. Cựu thập tứ thiếu giọng nói âm trầm, lộ ra một tia tàn nhẫn, châm chọc nói. Đáng tiếc, hiện tại ba vị tôn giả của thánh địa kia chỉ mới bị vây vào thế yếu, còn chưa rơi đến tuyệt cảnh, cho nên tin chắc rằng bọn hắn không thể nào chịu bỏ đi tính mạng, vẫn còn hy vọng vào một chút may mắn. Nhưng nếu đợi đến khi đối phương tạo thành thắng thế, bọn hắn ngay cả muốn tự bạo, liều mạng đồng quy vu tận thì cũng không có cơ hội. Khúc Vật Hồi ba người đồng thời im lặng không nói gì. Bọn hắn đều là tuyệt thế cường giả đương thời, đạo lý này làm sao có thể không rõ. Phàm là ai nếu còn thấy được một tuyến sinh cơ thì làm sao chịu ngọc đá cùng tan, dục vọng của bản thân không thể nào xem nhẹ. Ngoài ra, bọn hắn còn phạm thêm một sai lầm nữa, cựu thập tứ thiếu cười lạnh. Trận chiến này ngay từ đầu ba vị hắc y nhân kia không dùng đến binh khí, giống như là chỉ lấy quyền cước mà quyết chiến, vậy mà ba vị đại ngốc của thánh địa các ngươi cũng có thể không sử dụng binh khí theo họ. Nếu như bọn hắn vận dụng binh khí tiến công, tuy rằng chưa chắc có thể thay đổi chiến cuộc, nhưng kết quả cũng sẽ... Cựu thập tứ thiếu cười lạnh liên tục. Bọn công tử xem hết sức buồn bực, trận chiến này rõ ràng lúc khai chiến đã nói rõ là song phương đấu sinh tử chiến không chết không ngừng, hai bên chỉ có thể một bên giữ được mạng sống của mình, hiển nhiên là có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. cho dù tồi tệ đến đâu cũng được. Đừng nói là sử dụng binh khí, có ám khí hay độc dược cũng cho phép. Thế mà bọn hắn trường kiếm lại dắt bên hông, là trang bức à, thật là ngu không ai bằng. Cựu thập tứ thiếu vừa nói đến đây, đột nhiên ở giữa sân vang lên tiếng ầm ầm, tình thế trong nháy mắt liền thay đổi. Một lạo ánh đao sáng như tuyết phóng lên cao, bầu không khí rung động đến cực điểm. Một tiếng giống to rung động cả mặt đất chợt vang lên. Giết! Thật không ngoài dự liệu của cựu thập tứ thiếu, quả nhiên có người vận dụng binh khí, mà người này cũng chính là một trong ba vị đội viên của tản thiên phệ hồn. Dao sắc vung lên, bất thình lình trong nháy mắt hoàn toàn phá hủy đề phòng tuyến cuối cùng của ba vị tôn giả bên phía thánh địa. Ba người này kể từ khi xuất thủ liền ngay lập tức nhân đao hợp nhất, đao xuất tùy người, đại chiêu cuối cùng uy lực ngút trời, còn có thể phát sinh uy thế bực này. Sử dụng chiêu này vẫn là theo chiến thuật lấy mạng đổi mạng, lưỡng bại câu thương. Chiêu thức liều mạng đến độ này cũng giống như đánh bị thương 3.000 địch thủ sẽ tự làm tổn thương 800 phía mình. Mức độ cũng chỉ xếp sau mỗi phương thức tự bạo. Khí thế oanh liệt như vậy, chỉ trong một thoáng đã quét hết cả ngàn cân, làm cho người ở đây trong chốc lát đều có chút đông cứng lại. Một lúc sau, người bên phía Tam Đại Thánh Địa nhào nhào mắng chửi. Đề tiện, vô sỉ, hết sức vô sỉ. Ở đây có rất nhiều cao thủ Thánh Địa phẫn nộ tới mức hai mắt đỏ bừng, cả người run rẩy tức giận, chỉ tay mắng chửi. Có thể nói là giận đến mức sùi bọt mép. Chỉ riêng có ba người Kiều Ảnh tương đối im lặng. Kiều U thập tứ thiếu cười rộ lên. Chính mình vẫn giữ khừ khừ cái tác phong thối nát, đối phương sử dụng chiến thuật chính xác nhất để giành thắng lợi, thì là trừ người ta vô sỉ. Tam Đại Thánh Địa quả nhiên là danh môn chính phái, tác phong hết sức tốt đẹp, không thể không phục. Bên phía Quân Mặc Tà mặc dù nghe được đối phương tức giận chửi đồng lên như những mụ đàn bà tranh chua, không những không buồn không giận, ngược lại còn cười đến mức cả người run rẩy. Quay đầu nhìn Mai Tuyết Yên. Đối đầu với bọn người thánh địa ngốc nghếch này, thật đúng là hết sức hứng thú. Có lợi thì cao hứng phấn chấn, thiệt thòi thì mở miệng mắng người, nhưng lại mắng cái kiểu đấy, đúng là ngu ngốc mà. Tuyết Yên, nàng trước kia tại sao phải chịu thiệt thòi với cái bọn này, ta thật là khó hiểu. Mai Tuyết Yên đỏ mặt lườm hắn một cái. Bọn người thánh địa tuy rằng vô sỉ một chút, nhưng trình độ vô sỉ này mà muốn so với chàng thì không thể nào cùng cấp bậc. Chẳng xem, bọn người tàn thiên phệ hồn lúc đầu vốn chỉ là một nam nhi nhiệt huyết thẳng thắn, là một mãnh tướng dũng sĩ xa trường. Vậy mà sau khi qua tay chàng dạy dỗ, lại trở thành một đám âm hiểm, chỉ giỏi đánh lén người khác, có khác chi là bọn thổ phỉ chứ. Lời này của nàng sai rồi, đây là quyết chiến sinh tử, không chết không ngừng, tự nhiên phải dùng hết bất cứ thủ đoạn nào. Bọn hắn muốn chơi phong độ, chúng ta phải dựa vào đấy giết bọn chúng thành một đám ngớ ngẩn. Cái mạng quan trọng hơn hay phong độ quan trọng hơn? Thật là làm mặt bổn công tử không biết nói gì. Hành động này không cần đến ta dạy dỗ. Không tin, nàng cứ hỏi bất kỳ thành viên nào trong tản thiên phệ hồn. Trên chiến trận, quan trọng nhất là chiến thắng. Để làm được việc đó, thì việc gì quan trọng hơn? Đơn giản như thế, có ai mà không biết, còn cần ta phải dạy nữa sao? Quân Mặc Tà khinh thường nói. Tình thế giữa sân lúc này có thể nói đã triệt để biến hóa bước lớn. Ba vị tôn giả thánh địa đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lâm vào tình huống đối phương điên cuồng công kích như thế. Cái gì ăn ý, cái gì thế trận hết thảy không còn lại chút nào. Bọn hắn lúc này chỉ là rối bời chống đỡ tránh né. Ngay cả cơ hội lấy binh khí sử dụng cũng không có. Hoàn toàn đúng như lời Cựu thập tứ thiếu. Hiện tại tất cả đều đã muộn. Thắng bại sớm đã rõ ràng, kết cục đã định. Ba tiếng giống giận dữ vang lên, ba hắc y nhân thân ảnh mang theo ánh đao sắc bén sáng như tuyết tung người nhảy lên, nhắm vào ba thân ảnh màu trắng đang thất tha thất thểu lui về sau. Đi đứng không xong, giống như người say rượu, trên người đầy những vết thương, toàn thân là máu. Đao mang chợt lóe lên, ba người lần thứ hai hạ xuống. Mà nhân sơ hở này, ba vị tôn giả của Tam Đại Thánh Địa có cơ hội rút trường kiếm của mình ra. Ba người không hẹn mà cùng một động tác, ba tiếng vang lên. Trường kiếm ra khỏi vỏ nắm trong tay, tinh thần rung lên. Các cao thủ thánh địa trong trận doanh phía sau đồng loạt thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có được một tia hy vọng. Hiện tại đã rút được kiếm ra, dù sao thì so với tay không đấu kiếm cũng hơn rất nhiều. Kiều thập tứ thiếu buồn bực nhíu mày, hồ nghi nhìn sang Quân Mặc Tà ở bên kia. Hắn thực sự không rõ, đã ở trong tình huống chiếm thượng phong như vậy, tại sao còn trêu chọc đến thế? Tại sao lại cho đối phương cơ hội rút trường kiếm? cái này không phải tự tìm phiền toái hay sao? Bên phía đối diện, trên mặt Mai Tuyết Yên lại lộ ra vẻ mặt thương hại từ đáy lòng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quân Mặc Tà hằng hắc cười xấu xa, thấp giọng nói. Vở kịch hay rốt cuộc cũng bắt đầu, hắc hắc. Ở phía sau hắn, hơn 300 vị đại hán áo đen, trong mắt mỗi người bắn ra một tia quang mang nhiệt huyết dị thường. Nói thì chậm, nhưng mọi thứ diễn ra lại rất nhanh. Ba thân ảnh áo đen từ trên không trung lướt xuống, trong tay cầm đại đao uy thế kinh thiên động địa, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn khóa chặt toàn bộ đường né tránh của ba vị tôn giả thánh địa, gần như không nói đạo lý, chỉ cần chém thẳng xuống. Ba người thánh địa không hẹn lại đồng thời đưa kiếm lên nghênh đón, dùng hết sức lực còn lại mà chống đỡ. Trong lòng, âm thầm nảy sinh ra ý nghĩ độc ác, chỉ cần chặn được một đao này, liền lập tức xuống tay giết chết ba tên áo đen kia. Bởi vì ba vị này từ trên nhảy xuống, trông thì uy thế khí thế to lớn, thế nhưng bản thân cũng tự để lộ ra sơ hở. Chỉ cần một kích này không thể đánh chết địch nhân, nhuệ khí sẽ lập tức sụp đổ. Tất nhiên sẽ khiến chính bọn hắn lâm vào kết quả phải chết. Chẳng lẽ bọn hắn thực sự nắm chắc phần thắng sao? Ba vị thủ hộ từ trên nhìn xuống không chớp mắt, trong lòng đều dâng lên một tia lo lắng. Sát! Ngay khi thanh âm của các binh khí vang lên, Khúc Vận Hồi liền hổn hển dậm chân. Không xong rồi, bọn hắn sử dụng là thần binh. Binh khí của cả ba người bọn họ đều là thần binh. Hắn con bà nó thật là hèn hạ. Binh khí ba người đối phương cầm không ngờ là ba thanh thần binh lợi khí chém sắt như bùn. Nguyên lai, đây thuần túy là một cạm bẫy lớn, cho dù người hy vọng, cho người một chút thở vào, nhưng rồi trong nháy mắt lại đẩy người từ trên núi xuống thẳng 18 tầng địa ngục, không trở lại một tia đường sống. Dưới ánh mắt khó tin của hàng ngàn người, đao kiếm giao nhau như bông tuyết gặp lửa mạnh, trường kiếm của tam đại thánh giả thậm chí là không thể ngăn được 1% giây, theo một âm thanh vang lên liền gãy nát. Đại đao chém vào trên trường kiếm vang lên một tiếng cứ như chém vào mảnh gỗ, hầu như không gián đoạn chút nào mà chém thẳng xuống. Huyết quang văng lên, dưới tiếng kêu gào thê lương, ba gã đại hán giơ tay chém xuống, trong nháy mắt đã chém ra ba đạo. Đạo thứ nhất chém gãy trường kiếm, còn trực tiếp chém vào bả vai của thánh địa tôn giả, gần như là sâu vào tận thắt lưng. Sau đó đạo thứ hai vung lên nhắm thẳng bả vai bên kia, vừa bổ xuống liền mang thêm một nửa người bên kia, chém theo cánh tay văng ra mấy trượng. Đạo thứ ba chém xuống, đầu mình mỗi thứ một nơi, và cái đầu văng lên quay tròn giữa không trung. Kiều Ảnh lập tức nhắm hai mắt lại. Người trong thánh địa một đám đều trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc nhìn ba cái đầu còn quay cuồng giữa không trung, đã mất đi khả năng suy nghĩ. Vừa rồi nói rõ ràng là nhìn thấy ba người bên ta tìm được sơ hở, kiếm đã nắm sẵn nơi tay, chuẩn bị ra tay, đối phương lại đang lo trêu chọc, sơ hở lộ ra rất nhiều. Mắt thấy chiến thắng đã gần đến thế, mà trong nháy mắt không hiểu tại sao lại bình hủy nhân vong, tất cả đều mất hết. Sao có thể thấy được chuyện gì đã xảy ra? Giữa sân, ba đại hán uy vũ thuộc Tản Thiên Vệ Hồn đều đang cầm đao đứng đấy, thân đầy máu tươi. Trên mặt đất nằm lăn lóc là ba cỗ thi thể không trọn vẹn. Một tiếng thương đồng thời vang lên, ba thanh trưởng đao đồng thời được tra vào vỏ. Ba đại hán ánh mắt lặng lẽo dị thường, nhìn một mảnh cao thủ ở đối diện, đồng thời xoay người đi nhanh về phía trận doanh. Trận chiến đầu tiên, Tà Chi quân chủ thắng. Khúc Vận Hồi cắn răng tuyên bố, lúc này thắng bại đã rõ, cho dù không muốn mở miệng, nhưng hắn thân là công chứng viên cũng đành phải tuyên bố kết quả trận đấu như vậy. Về phía phe thánh địa, mỗi người mắt đỏ bừng, thở gầm gà, một đám đều cắn răng ken két. Bất quá không ai mở miệng nói gì, tất cả đều ý thức được một điều. Cuộc chiến hôm nay chính là quyết chiến sinh tử, chỉ phân sống chết, bất kể thắng bại, khôn thì sống, dại thì chết, không chết không thôi. Ở đây thủ đoạn cho dù có đê tiện vô sỉ đến đâu cũng có thể vận dụng, thất bại thân vong chỉ có thể tự trách mình không bằng đối phương. Chết oan uổng ư, thế thì chỉ có thể trách ngươi không cẩn thận, trách chính bản thân ngươi không sử dụng tuyệt chiêu trước, trách ngươi không đủ đê tiện. Nhưng cho dù có oán trách đến thế nào đi nữa thì cũng không thể oán trách địch nhân chút nào. Còn chưa đợi bốn vị tuyệt đỉnh thiên hạ nói chuyện thì bên kia năm bạch y nhân đã chậm rãi đi ra. Năm vị thánh giả cấp 1, khúc dạo đầu của trận thứ 2 chính thức bắt đầu. Năm người này mặt đầy sát khí, tay đè lên chuôi kiếm chậm rãi bước ra. Khi thế toàn thân cứ lên cao dần, bọn hắn chậm rãi đi tới nhưng cả treo áo cũng không nhúc nhích chút nào. Cả cả tay áo đang rủ xuống cũng không hề rung động. Đội hình này gồm hai người Độn Thế Tiên Cung, một người Chí Tôn Kim Thành, hai người Mộng Nguyễn Huyết Hải hợp lại xuất chiến. Quân Mạc Tà, phái người của ngươi ra chiến với bọn ta một trận. Thánh giả cầm đầu nhìn thẳng vào mặt Quân Mạc Tà nặng nề nói. Năm người này tin rằng sẽ không phạm phải sai lầm của ba người trước. Còn chưa động thủ đã muốn tuốt kiếm, trận chiến này so với trận trước còn muốn hung hiểm hơn nhiều. Vài vị nhị cấp thánh giả thời lúc này liền nhanh chóng vào sân thu thập thi thể của ba người lúc trước. Nhìn thấy mấy người lúc trước còn ở đó, lúc này đã trở thành những cỗ thi thể không trọn vẹn. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ ảm đạm, đồng thời có một loại cảm giác bi phẫn. Quân Mạc Tà, có giỏi thì người phái tiếp người ra chịu chết đi. Chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế thì giỏi giang gì. Dùng ám chiêu may mắn thắng được một trận đã cho đại cục đã định rồi sao? Thấy Quân Mạc Tà vẫn đủng đỉnh đứng nói cười với Mai Tuyết Yên, vì thánh giả kia không khỏi giận tím mặt, gầm lên một cách giận dữ. Quân Mạc Tà có vẻ hơi kinh ngạc một chút, quay sang nhìn, mỉm cười nói. Cổ nhân thường nói, binh ai binh tất thắng, tức là quân mà càng đau thương thì càng có khả năng vùng lên để giành chiến thắng. Các vị, các người cứ bi thương như thế đi, không khéo trận này có khả năng chiến thắng. Ta không vội vàng phá người xuất chiến, chẳng khác nào cho các vị thêm thời gian để sống thêm ở trên đời. Thế mà các người không thèm cảm kích ta chút nào, lại còn... Ngưng một chút, Quân đại thiếu gia cười lạnh một tiếng nói tiếp. Thế nào, còn định giả bộ khóc nhè như con nít để dọa ta sao? Còn mẹ nó chứ, từ trước đã nói đây là sinh tử quyết chiến cơ mà. Người phe các ngươi không có năng lực, chết là đáng. Còn muốn nói gì nữa, hay là không tiếp nhận được, hả? Năm người đang đứng đối diện tức giận kịch liệt, ngực phập phồng gắt gao nhìn hắn, hận không thể nhổ nước bọt vào cái mặt đáng giận kia. Cuối cùng một người căm hận nói. Sinh tử quyết chiến ta cũng hiểu, không cần người nhắc lại. Đồng môn chết trận, lão phu có nghĩa vụ vì hắn báo thù rửa hận, đòi nợ máu. Ai? Thiếu niên từ đệ tử giang hồ, oan oan tương báo đến khi nào? Quân Mạc Tà giọng trách trời thương dân, thảm thiết nói. Thù oán giang hồ thật đúng là hại người vô cùng. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu gia đình đang hạnh phúc mỹ mãn, chỉ vì một hồi giết chóc vô nghĩa mà hủy hoại trong chốc lát. Năm vị tôn giả cùng với những người vừa chết tình nghĩa thâm hậu đến thế, đành lòng không chia lìa như thế, sao không tự tay rút kiếm tự tử thì có thể đi gặp lại họ? Sao còn muốn báo thù làm gì? Sao còn chưa rút kiếm? Chẳng lẽ các ngươi không muốn tái kiến với người đồng môn kia sao? Đừng do dự nữa, nhanh nhanh rút kiếm liền có thể gặp lại họ, sảng khoái vô cùng. Lời vừa nói ra, vẻ mặt mỗi người đều quái dị vô cùng. Cho dù cả người tu vi sâu xạ, tâm tính siêu nhiên như tam đại thủ hộ cũng đều trợn trừng mắt líu lưỡi nhìn Quân Mạc Tà. Không thể tưởng tượng được ở trên thế gian này lại có người xa mặt dày đến thế, vô sỉ như thế, lại có thể đứng dưới góc độ trượng nghĩa khuyên người ta đến báo thù phải đi tự sát, thế mà còn có thể nói đàng hoàng đến như vậy. Cứ như thể không tự sát thì đúng là thật xin lỗi trời đất, có lỗi với người nhà của mình, với cả chính bản thân mình. Ha ha, Kiều U thập tứ thiếu cất tiếng cười to khen. Tiểu tử này quá vô sỉ, đúng như phong phạm của tam đại thánh địa, đúng là trò giỏi hơn thầy. Dùng thủ đoạn như thế đối phó tam đại thánh địa, thật đúng là làm cho bọn công tử thoải mái vô cùng, thật là con mẹ nó thống khoái. Thành Ngâm Khiếu cũng lâm vào tình thế giờ khóc giờ cười. Người này, ngươi thổi phồng Quân Mạc Tà thì kệ mẹ ngươi, còn lôi tam đại thánh địa của ta vào làm chi? Thánh địa tuy cũng có thời điểm làm một số chuyện xấu xa, nhưng chung quy lại thì làm việc vẫn tương đối quang minh chính đại, đâu có vô sỉ hạ lưu như vậy chứ. Năm vị thánh giả với đối diện cả người run lên, cơ hồ muốn nổi điên. Quân đại thiếu gia lại tiếp tục dạy bảo. Hơn nữa, đây đâu phải là nơi để báo thù, đây chính là nơi để song phương đổ đấu, sinh tử chiến trường. Các người đi ra chính là đại biểu việc một tràng quyết chiến khác sắp diễn ra. Một bên vào báo thù ư, đầu người không có não à? Vốn đang định cho các người sống lâu một chút, giờ thì không cần nữa. Làm người tốt cũng thật là khó. Đợi trận tiếp theo hẳn là sẽ có người khác đến báo thù cho các người nữa. Các người cũng không cần lo là đường xuống dưới suối vàng buồn vã một mình. Quân công tử, cho dù miệng lưỡi có lợi hại hơn nữa thì cũng không phải điểm mấu chốt để phân thắng bại. Hải Vô Nhai trầm giọng nói, vì Hải Thánh Hoàng này mặt đen lên, hiển nhiên trong lòng cũng không vui vẻ chút nào. Miệng lưỡi lợi hại đúng là không thể quyết định thắng bại, nhưng đổi trắng thay đen cũng không phải là độc quyền của Tam Đại Thánh Địa. Quân Mặc Tà cười lạnh một tiếng, lúc này trầm giọng nói: địch quân xuất ra 5 vị thánh giả nhất cấp, bên ta người nào muốn xuất chiến chạm địch dưới đao? Ta. 170 vị thánh giả nhất cấp đồng thời tiến lên trước, trong mắt chiến ý bốc lên cuồng nhiệt. Những đội viên của Tản Thiên Phệ Hồn này trong một năm cơ hồ thực lực tăng trưởng như mơ, sau đó điên cuồng gặt hái sinh mệnh, vô luận thân thể hay linh hồn cũng đã bị Quân Mặc Tà rèn thành một đám cỗ máy giết người. Chiến đấu đối với bọn họ đã sớm là thú vui không biết mệt mỏi, là cảnh đẹp nhân sinh, nhất là dưới tình huống quyết chiến chính diện, chém giết thánh giả. Sự tình như thế này, liệu cả đời người gặp được mấy lần? Thế nên, tất nhiên mỗi người đều anh dũng tranh nhau lên trước. Quân Mặc Tà cũng không quay đầu lại, lạnh lùng hạ lệnh. Tiểu đội số 9 của Tản Thiên, 5 người sau cùng bước ra khỏi hàng. Dạ. 5 hắc y nhân đồng thời sải bước đi ra, mỗi người đều như dẫm lên sinh tử, bước từng bước như phát ra âm thanh tử vong chấn động. 10 con mắt không hề biểu cảm nhìn vào 5 vị thánh giả đối diện, cứ như là đang nhìn vào 5 người đã chết. Tay của 5 người đều đã đặt lên chuôi đao ở bên hông, giống như đối phương đều đã chuẩn bị tùy thời xuất đao. Trận chiến này sẽ như thế nào? Kiều Ảnh hỏi. Chiến cuộc chưa bắt đầu nhưng không khí sát phạt đã lan tỏa khắp toàn trường, dự đoán sẽ là một trận chiến tàn khốc. Theo tình huống trước mắt thì vẫn chưa nhận định được, có điều so thực lực đôi bên cơ hồ là giống nhau, bên ta vẫn chiếm ưu thế lớn. Hơn nữa trận chiến này sẽ không có ai khinh địch nữa, theo lý mà nói khả năng thắng khá cao, nhưng không biết thế nào, Lão Phù vẫn cảm thấy khó xác định. Thành Ngâm Khiếu cau mày nói: làm gì có chuyện không thể xác định nữa. Ta vừa rồi luôn chú ý đến 3 người vừa trở về kia. 3 người kia hoàn toàn dựa vào trận thế quỷ dị, cùng với bội đao không gì không phá được, thế nên trận chiến thắng đầu tiên. Hiện tại binh khí của 3 người kia vẫn đang ở bên hông của chúng, chưa rút ra. Khúc Vật Hầu thoải mái cười nói: bảo đao thần binh chém sắt như bùn như thế, có được một thanh cũng là vật hiếm thấy thiên hạ. Hôm nay đồng thời xuất hiện 3 thanh cũng đã là cực hạn. Lão Thành, chẳng lẽ ngươi cho rằng cả 300 đại hán áo đen này đều có một thanh bảo đao chém sắt như bùn sao? Đây đúng là chuyện buồn cười nhất mà Lão Phu nghe được suốt cả ngàn năm nay. Cửu Thập Tứ Thiếu mắt liếc hắn cười nói: Nga, Khúc Vật Hồi, ngươi cho rằng trận chiến này thánh địa các ngươi sẽ dễ dàng chiến thắng sao? Nếu quả thực là chắc chắn như thế, chúng ta đánh cuộc một lần xem sao. Đánh cuộc? Cuộc cái gì? Khúc Vật Hồi nhào mắt lại, cảnh giác nhìn Cửu Thập Tứ Thiếu. Rất đơn giản. Ta cá là bên hắc y nhân sẽ thắng, bản thân ngươi lại bảo là bên thắng địa các ngươi thắng. Kỳ U Thập Tứ Thiếu hừ một tiếng: nếu ai thua thì đứng ngay đây không được nhúc nhích, đứng yên không dùng huyền lực, không dùng tinh thần lực, hoàn toàn chỉ dùng lực lượng thân thể, đào cho đối phương 1000 con run, thế nào? Đào run? Làm thế thì có ích lợi gì cho ai? Coi như đối với ngươi có chút tác dụng cổ quái đi chăng nữa, nhưng đối với ta một chút hữu dụng cũng không có. Khúc Vật Hồi cảnh giác nói: con người này đang suy tính cái chó mẹ gì đây? Tại sao lại đòi phải đặt cược cái thứ quỷ quái này? Đối với ta, con run đấy cũng không có nửa điểm hữu dụng. Cái này chỉ đơn thuần là vật đặt cược mà thôi. Ta chỉ là muốn nhìn bộ dạng đức hạnh của ngươi phải mân mê đảo run. Kỳ U Thập Tứ Thiếu hời hợt nói: chẳng lẽ ngươi cũng không muốn nhìn thấy cảnh ta đào đất tìm run sao? Tốt, lão tử ta hôm nay đồng ý đánh cược với ngươi. Khúc Vật Hồi cắn răng nói: ta không tin tên già hỏa ngươi vẫn có vận khí tốt như vậy, lại có thể liên tiếp thắng 2 trận. Nhưng phải nói trước, Thập Tứ huynh, nếu người thua nhất định không được quỵt nợ. Hử, ai chơi xấu chính là nhi tử của Vương Bát Đản Ô Quy. Cựu Thập Tứ Thiếu cười hằng hắc. Một lời đã định, nếu ai chơi xấu người đó chính là nhi tử của Vương Bát Đản Ô Quy. Khúc Vật Hồi nghiến răng nghiến lợi nói: đánh nhau thì lão tử ta không bằng ngươi, nhưng chẳng lẽ đến cả đánh cuộc cũng phải chịu thua ngươi sao? Thập Tứ Thiếu, người hãy đợi mà chồng mông lên đảo run. Ta cũng muốn mở to mắt chờ xem cuối cùng ai là người phải chồng mông đảo run. Kiều U Thập Tứ Thiếu khoanh tay, nói như trong lòng đã tính hết mọi chuyện. Kiều Ảnh cùng với Thành Ngâm Khiếu ở bên cạnh dở khóc dở cười. Đây là cao thủ đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết, cuồng nhân Kiều U Thập Tứ Thiếu sao? Đây là người thủ hộ của Thiên Thánh Cung, túng ý cuồng đao Khúc Vật Hồi sao? Hai người, cái người to lớn này đem so với con nít thì có gì khác nhau? Trong lúc hai người đang nói chuyện thì ở giữa sân hai đội nhân mã đã cuốn lấy nhau thành một đoàn. cơ hồ là bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào đánh nhau, đao kiếm đã lộ ra khỏi vỏ. Nhưng bỗng nhiên, mọi người lại thấy năm hắc y nhân kia lại cất bước di chuyển. Phía trước có, phía sau có, hơn nữa còn dần dần phân tán, nhưng vẫn duy trì với nhau một khoảng cách tương đối. Nếu cẩn thận xem xét năm người này, liền phát hiện ở bốn phương vị đông tây bắc nam đều có một người chiếm cứ, mà khoảng cách mỗi người hoàn toàn giống nhau, không sai lệch chút nào. Thế trận trong nháy mắt hoàn thành, sau đó năm người đồng thời thét lên một tiếng, cất bước chạy như điên. Trừ một người đứng ở giữa thì vẫn giữ nguyên vị trí, bốn người đứng ở đông tây nam bắc đồng loạt di chuyển thật nhanh ra ngoài. Mà bọn hắn cũng không phải chạy về phía trước, mà là chạy xoay quanh thành hình vòng tròn. Tâm chính là người đứng bất động ở giữa. Lúc này mọi người đều hết sức kinh ngạc, trường kiếm của năm vị thánh giả áo trắng này cũng hòa nhập tạo thành một đao, giống như dòng nước đang chảy xiết cuồn cuộn đổ ngược về đây. Ở bên cạnh, Khúc Vận Hồi há to miệng lẩm bẩm. Không ngờ đây lại là một thế trận cổ quái khác. Chẳng lẽ... Hắn chắc chắn rằng phía trước có điểm cổ quái, nhưng giờ phút này lại nói thầm trong lòng. Không một ai nhìn thấy, lúc này khóe miệng Cửu U Thập Tứ Thiếu xuất hiện nụ cười cổ quái. Có ý như mọi chuyện vừa xảy ra, quả nhiên không vượt ngoài suy đoán của hắn. Đình đình đang đang, trong nháy mắt một chuỗi âm thanh vang lên. Bốn gã hắc y nhân bên ngoài liên tục ra sức chiến đấu, nhưng vẫn duy trì phong thái tiêu sái. Còn bên phía đám cường giả thánh địa, rõ ràng vừa đỡ một kiếm của người phương vị phía đông, còn chưa kịp thu kiếm thì đối thủ ở phương vị phía nam đã xuất hiện ngay trước mắt. Đại đao trong tay hắn đã hóa thành một đạo tiềm điện, mạnh mẽ chém xuống. Vừa ứng phó được người trước mặt thì nháy mắt người khác đã vung đao chém lên. Năm vị thánh giả này của thánh địa, mỗi người đều cảm giác được, dường như bản thân mình trong cùng một thời điểm phải ứng phó với bốn tên địch nhân điên cuồng vây công. Rõ ràng bọn hắn đang hơn về số lượng, lên 5 địch 4, nhưng vì sao nhóm người của mình đều phải từ bản thân thực lực ứng chiến với toàn bộ? Hơn nữa còn có cảm giác một mình chống đỡ 4 địch nhân, đồng đội của mình đâu hết rồi? Chiến trận của quân địch cứ giống như là một vòng cung khổng lồ, hoàn toàn không có sư hổ. Càng xem, sắc mặt Khúc Vật Hồi càng lộ vẻ khó coi, bởi vì hắn chợt phát hiện ra, 5 vị thánh giả của Tam Đại Thánh Địa đang dần rơi xuống hạ phong. Còn bên phía đối phương, bốn tên ở bốn phương vị bên ngoài, kể cả tên ở vị trí trung tâm, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có nửa điểm thương tổn. Đây là mơ sao? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là thế cuộc trước mắt bên mình 5 người đấu với bọn họ 4 người, vì cái gì rơi xuống hạ phong? Quân Mặc Tà bên này mỉm cười, sắc mặt Mai Thuất Yên hoàn toàn thoải mái, hai người này đều lộ vẻ yên tâm. Trận pháp này quả nhiên là hết sức kỳ diệu, cho dù bản thân thực lực yếu hơn, muốn dùng nó đối phó với cường giả cấp bậc cao hơn mình, hiệu quả cũng không chút yếu kém. Cũng có thể phát huy ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Ngũ hành trận, đó chính là tên gọi của trận pháp mà 5 người này đang sử dụng. 5 phương vị kia phân biệt ra ở giữa đông tây nam bắc, ngũ hành, lực kim ngục, thủy hỏa thổ. Trận pháp này hiện tại chỉ là vừa mới khởi động, hoàn toàn chưa sử dụng một chút năng lượng nào của ngũ hành thiên địa. Nếu để trận pháp này vận dụng thêm một khoảng thời gian nữa, linh khí tích lũy đến một mức độ nhất định có thể dẫn động ngũ hành lực trong không khí, tương sinh tương khắc, tất cả sẽ dung nhập vào chiến cuộc. Năm bóng đen chuyển động, dần dần hình thành một mảng tối, còn năm vị áo trắng bên phía thánh địa, tuy rằng thực lực vượt xa đối thủ, nhưng hiện tại lại giống như hổ lạc đồng bằng, hoàn toàn rơi xuống hạ phong, chỉ có thể bị động phòng thủ, tâm trạng buồn bực không thôi. Ai mà ngờ trận chiến này lại có thể lên đến trình độ như vậy. Chiến cuộc này quả thực có thể so với một trận đấu đỉnh cấp. Khúc Vận Hồi mặt mày ủ ê, mắt thấy mình có khả năng phải đi đảo run, miệng lẩm bẩm. Ngu ngốc à, ở trên mặt đất đấu không được hay sao? Tại sao không biết bay lên trên trời mà đánh? Khinh công của các ngươi tu luyện chỉ để trang trí thôi sao? Thực sự là một đám ngu ngốc hết sức. Kiểu U Thập Tứ Thiếu nhìn thấy, liền liếc mắt nhìn hắn, linh thức quét qua. Trận chiến ở bên dưới, đột nhiên trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái, nhưng lập tức biến mất, rồi lại bình tĩnh không nói câu nào. Kiều Ảnh là người mẫn cảm, nên biểu tình vừa rồi của Kiều Ô Thập Tứ Thiếu không thoát khỏi mắt nàng, thản nhiên nói. Thập Tứ Huynh, người vừa phát hiện ra điểm nào khác lạ sao? Kiều Ô Thập Tứ Thiếu lắc đầu, khổ sở suy nghĩ một phen mới nói. Quả thật là phát hiện được một chút, bất quá là không nghĩ ra. Kiều Ảnh vẫn còn muốn hỏi tiếp, liền nghe thấy một trận kinh hô của mọi người. trước mắt quan sát lập tức hiểu được ý tứ vừa rồi của Cửu U Thập Tứ Thiếu, bởi vì chính nàng cũng phát hiện ra vấn đề nhưng cũng không nghĩ ra. Nguyên lai là vừa rồi năm vị thánh giả của thánh địa mắt thấy cục diện bất lợi, đồng thời hét dài một tiếng, quả nhiên có đúng suy nghĩ với khúc vật hồi. Năm vị đều có ý tưởng giống nhau là phi thân lên trên trời. Vừa bay lên, lập tức liền nhân kiếm hợp nhất. Mặc dù thân đang mang trọng thương nhưng cũng quyết liều mạng phải chém năm tên gia hỏa trước mắt này thành thịt vụn. Nhưng mọi chuyện không được như ý, thậm chí còn không thể tưởng tượng được mọi chuyện tiếp theo phát sinh như thế. Trong lúc bọn hắn bay lên thì năm người đối phương cũng hành động tương tự. Tuy rằng cả người đã vọt lên không trung nhưng trận thế vẫn không phát sinh biến hóa chút nào. Đối phương giống như không cần dùng sức cũng có thể cùng nhau bay lên vậy. Mắt thấy năm người này vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên, Quân Mặc Tà ở đối diện cực kỳ đắc ý. Đồ ngu, tình thế này là do khí cơ của chính các ngươi kéo bọn hắn lên. Bất luận các ngươi cử động như thế nào, bọn hắn cũng có thể mượn lực mà theo kịp. Hoàn hảo dùng lực của các ngươi đả thương chính bản thân các ngươi. Bất kể là mặt đất hay trên bầu trời, kết quả cũng giống như nhau. Trên mặt đất các ngươi còn có thể dựa vào mặt đất, nhưng hiện tại treo mình trên không trung thì lại khác. Năm người thuộc tán thiên phệ hồn hoàn toàn dựa vào sức lực của các ngươi, căn bản không cần ra tí sức nào. Nhưng các ngươi lại khác, vừa lo cho người vừa lo cho mình. Nếu trận chiến này tiếp tục diễn ra trên không trung thì càng chấm dứt nhanh mà thôi. Toàn là một lũ ngu ngốc.